tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 42, 42, sơ nhập giang hồ 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dường như là vì trả lời nghi hoặc trong lòng hắn. Sau một khắc, Lục Cảnh nghe được sau lưng lại truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Chính là chỗ này, ta vừa mới nhìn thấy nàng chính là ở phụ cận nơi này. Kiếm pháp của tiểu nương nhi này rất tà dị, mọi người đều cẩn thận một chút, hảo hảo lục soát, đừng để cho nàng trốn nữa. Gì, nơi này tại sao còn có người? Lục Cảnh lúc này lại là đã xoay người đi, kết quả khác với trong tưởng tượng của hắn. Nhìn thấy cũng không phải là một đám sát thủ giang hồ đằng đằng sát khí hoặc là tay chân của bang phái nào đó. Trên thực tế những người này thoạt nhìn thậm chí còn không giống nhân sĩ giang hồ. Trong đó có người bán hàng rong nặn tò he, tiểu cô nương bán hoa cầm giỏ hoa, vác ngư ông khiêng gậy trúc, đồ tể bán thịt, còn có một đạo sĩ xem bói và một đạo sĩ dùng xiếc ảo thuật đuổi người. Khiến cho giống như được triển lãm văn hóa dân tộc. Nhìn liền náo nhiệt, Lục Cảnh còn chưa mở miệng, chợt nghe tiểu cô nương bán hoa dùng thanh âm mềm mại gọi hắn một tiếng. Tiểu ca ở chỗ này làm gì vậy? Đánh quyền, Lục Cảnh chỉ vào cây nhãn phía sau, thành thành thật thật nói. Tiểu cô nương bán hoa nghe vậy đầu tiên là nhìn Lục Cảnh. Lại mở to hai mắt nhìn cây nhãn bị hắn đánh rớt vỏ cây một chút. Cuối cùng phì cười một tiếng. Tiểu ca thật thú vị. Người ta đánh quyền đều cùng kẻ thù. Người ngược lại, không qua được với một cái cây. Lời này của nàng càng giống như là mình nói rất vui vẻ. Cho nên không đợi Lục Cảnh trả lời liền hỏi tiếp. Tiểu ca nếu đã đánh cây ở chỗ này, vậy vừa rồi có thể nhìn thấy một nữ tử. Thân mặc váy đỏ, đội mũ rộng vành, rất dễ nhận ra. Tuy rằng sáu người trước mắt này thoạt nhìn đều rất có khí tức sinh hoạt đấy. Nhưng Lục Cảnh đương nhiên sẽ không cảm thấy bọn họ thật sự chỉ là một đám tam giáo cửu lưu. Dù sao thì nữ nhân váy đỏ lúc trước rơi từ trên cây xuống cũng là người trong giang hồ có võ công thật. Có thể đuổi theo nàng chạy loạn trên cây thì nhóm người này sao có thể là người bình thường được. Cho nên Lục Cảnh cũng không cậy mạnh, bĩu môi về phía bụi cỏ cách đó không xa. Tiểu cô nương bán hàng thấy thế cùng ngư ông khiêng gậy trúc trao đổi một cái ánh mắt. Người sau liền cùng đồ tể cầm dao mổ heo kia cùng nhau đi về phía bụi cỏ. Lão ngư ông kia còn chưa tính. Rõ ràng đồ tể bán thịt heo thân hình mập mạp, mặt đầy râu ria, rất giống một tên trương phi. Nhưng đi đường lại nhẹ đến đáng sợ. Giống như hai con mèo. Dẫm trên mặt đất cũng không phát ra tiếng. Rất nhanh đi tới trước cỏ. Trên mặt lão ngư ông hiện ra vẻ ngưng trọng. Tháo cần câu trên lưng xuống. Thật cẩn thận đẩy ra bụi cỏ. Quả nhiên ở bên trong thấy được một thân ảnh màu đỏ không nhúc nhích. Chính là cô nương trước đó từ trên cây rơi xuống. Trước đó nhìn một cái quá mức ngắn ngủi. Lục Cảnh cũng là đến lúc này mới nhìn thấy trên một chân nữ nhân kia còn mang theo vết thương. Ngoài ra, bên hông và vai phải của nàng cũng đồng dạng có vết máu. Bất quá là bị băng bó đơn giản. Cũng nhìn không ra rốt cuộc bị thương nặng bao nhiêu. Khó trách lúc trước nàng muốn điều chỉnh tư thế rơi xuống đất không thể thành công. Lại thêm lúc rơi xuống đất hung hăng ném một cái. Hiện tại xem ra nàng đã hôn mê. Nhưng lão ngư ông kia không lập tức buông lỏng cảnh giác. Mà lại dùng cần câu chọc chọc thân thể nữ nhân váy đỏ. Xác nhận đối phương quả thật không có phản ứng gì mới cùng đồ tể tiến lên. Kéo người từ dưới đất lên. Sau đó chỉ thấy ngón tay hắn nhanh như điện, liên tiếp điểm vài chỗ huyệt khiếu trên người nữ tử váy đỏ. Lúc này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Tẩy kiếm các quả nhiên danh bất hư truyền. Tùy tiện một đệ tử trẻ tuổi kiếm pháp đều lợi hại như vậy. Cách chương.